Cực phẩm thần y chương 1862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1862 biết đâu được cai mắt Vũ Hoàng Việt lóe lên vẻ khinh thường, nói. Cả nhà họ Vũ tổng cộng có 4 mạch, trong cuộc thi đông y này, trong 4 mạch đều có thiên tài cái thế. Nếu không có sơ suất gì, cuộc tranh tài đông y này lẽ ra là cuộc chiến giữa 4 mạch của gia tộc họ Vũ, còn như người ngoài tuyệt đối không có cách nào đe dọa được nhà họ Vũ, cho dù anh ta là Trần Gia Bảo hay là Vương Gia Bảo, tất cả đều sẽ thua dưới tay nhà họ Vũ, ải, cuộc đời con người mà sao lại cô đơn như tuyết vậy. Người đàn ông mặc vest nhanh chóng giơ ngón tay cái lên, tán thành nói. Những gì cậu Việt nói là cực kỳ chính xác, cuộc thi đấu đông y mà nhà họ Vũ chúng ta tổ chức làm sao có thể để người ngoài hưởng lợi, trao tặng phần thưởng cho người khác. Vũ Hoàng Việt cười càng thêm kiêu ngạo, ngày thứ hai, vừa chớp mắt đã đến cuộc thi đông y, trên lưng chừng núi Vụ Ẩn, có một quảng trường rộng lớn bằng 3-4 sân đá bóng, tất cả do nhà họ Vũ xẻ núi ra để làm, từ đó có thể thấy thực lực nhà họ Vũ lớn mạnh như thế nào. Trên mặt của quảng trường có khắc một bức tranh sơ đồ bát quái cực tiên nghiệm, tạo cho người ta một cảm giác huyền bí. Các nhân vật cao cấp trong tứ mạch gia tộc họ Vũ cũng như nhiều cao thủ đông y tham gia đang tụ tập ở quảng trường, chờ đợi khai mạc giải thi đấu đông y bắt đầu. Vạn người mong đợi, đúng lúc này, trong quảng trường rộng lớn, Hồng Yến Nhi, Khương Ngọc, Hoàng Chí Huy và Thi Vĩ Bình 4 người đang đứng cùng nhau, Hồng Yến Nhi nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh, không khỏi sửng sốt, không khỏi ôm cánh tay Khương Ngọc nói. Khương Ngọc không ngờ rằng có nhiều người như vậy tham gia cuộc thi này, thật là dọa người. Nhiều thì cũng nhiều, hơn nữa người đến cũng không quá ít. Khương Ngọc bình thản nhìn ra xung quanh và nói. Nhà họ Trương ở thành phố Mạt Xuân, họ Quyền ở thành phố Yên Hoa, họ Việt ở thành phố Đan Nam, còn có nhà họ Tề ở thành phố Long An. Chậc chậc, thực lực và trình độ y thuật của những gia tộc này không hề thấp hơn hai nhà chúng ta, ngoài ra còn có rất nhiều nhân tài nhà họ Vũ cũng tham gia nữa, cuộc thi đấu đông y này, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Hồng Yến Nhi thờ ơ không để ý ồ, lên một tiếng, rõ ràng là không quan tâm đến kết quả cuộc thi đông y, tiếng chân nhìn quanh lần nữa vẫn không tìm thấy bóng dáng của Trần Gia Bảo, trong lòng không khỏi thất vọng, nói. Thực là kỳ lạ, cuộc thi đông y gần một giờ nữa sắp bắt đầu rồi. Tại sao vẫn không nhìn thấy Trần Gia Bảo, hay là anh ấy đã quên mất rồi? Không chỉ Trần Gia Bảo, ngay cả Ngô Thanh cũng không thấy đâu, thật là kỳ lạ. Khương Ngọc thầm cau mày, tối hôm qua cô ta đến tìm Ngô Thanh, muốn thay Trần Gia Bảo tìm thuốc giải, nhưng vẫn không tìm thấy Ngô Thanh, sau đó cô ta lại đến vườn Thiên Trúc một lần nữa để xem tình hình của Trần Gia Bảo, nhưng cuối cùng trong vườn Thiên Trúc không có ai, rõ ràng Trần Gia Bảo cũng không có ở đó. Trần Gia Bảo và Ngô Thanh cùng nhau biến mất mà bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, hơn nữa Khương Ngọc phát hiện ra ngày hôm qua Bàng Văn bị thương, sau khi tra hỏi thì Bàng Văn vẫn không rõ ràng, Khương Ngọc luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Có lẽ nào sau khi Ngô Thanh và mấy người bạn của anh ta uống rượu xong, đã đánh Bàng Văn một trận và bắt Trần Gia Bảo đi, muốn dạy dỗ Trần Gia Bảo. Khương Ngọc trong lòng trầm xuống lo lắng, ấn tượng đối với Ngô Thanh càng ngày càng tệ. Lúc này, Hoàng Chí Huy khinh thường nói. Không phải Trần Gia Bảo đã nhìn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền âm xuyên tràng đan. Của cậu Ngô sao, mấy ngày nay chắc chắn chịu không ít đau khổ đi, nói không chừng Trần Gia Bảo không đủ ý chí, đau đến nỗi không chịu được mà tự sát rồi. Sắc mặt Khương Ngọc có chút thay đổi, phải thừa nhận rằng khả năng này rất lớn. Cậu chém gió, Hồng Yến Nhi hay tay chống nạnh, không hề nề nang mắng lại, nói. Cho dù cậu có chết, Trần Gia Bảo cũng sẽ không chết, chỉ một. Huyền âm xuyên tràng đan. Cũng muốn Trần Gia Bảo tự sát, cậu nằm mơ giữa ban ngày à, thậm chí tôi còn cho rằng Trần Gia Bảo không hề bị trúng độc. Ban đầu, Hồng Yến Nhi cũng không hoài nghi chuyện Trần Gia Bảo trúng độc nhưng cô ta đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Trần Gia Bảo. Trong mắt cô ta, Trần Gia Bảo chắc chắn là một cường giả đạt đến cảnh giới tông sư rồi, hơn nữa y thuật cao siêu, đoán xem, người lợi hại như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị trúng độc được. Cách chương.